Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532. Chương 532: Trở lại địa cầu. Trương Thanh lặng yên không một tiếng động trở lại địa cầu. Lần này trở về, hắn cũng không có nói cho những người khác, mà là một người ở các nơi trên thế giới du đãng một phen. Hắn phát hiện lần này khoảng cách hắn lần trước rời đi, khoảng chừng cũng có chừng 20 năm thời gian rồi. Nói cách khác, địa kiếp thế giới cùng nơi này, khoảng chừng là một so với một thời gian trôi qua. Rất khó nói là tốt hay là không tốt. Ngược lại Trương Thanh cũng không đáng kể. Trên địa cầu chính phủ liên hiệp còn tiếp tục tồn tại, đồng thời càng ngày càng lớn mạnh lên. Hiện tại làm vĩ đại nhất tài sản chính là Trương Thanh đã từng đáp nặn viên kia phú tinh cầu tư nguyên, đã từng bị địa cầu nhân tộc dùng để tiến hành thiên mệnh cuộc chiến tinh cầu. Ở chiến tranh sau khi kết thúc, phương thế giới này ý thức cũng không có đem thu hồi. Rốt cuộc đối với vũ trụ bản thể tới nói, coi như là lại dồi dào mấy vạn lần tinh cầu, cũng chỉ là thương hải một chùm, không để ý chút nào. Bởi vậy, viên tinh cầu này chính là địa cầu chiến lợi phẩm, ở bọn họ thu được sau khi thắng lợi, liền vẫn là địa cầu chuyển vận cuồn cuộn không ngừng các loại tài nguyên. Viên tinh cầu này cũng bị địa cầu xưng là Thiên Tứ Tinh, thay thế được ban đầu Mộc Tinh ở Thái Dương hệ địa vị, trở thành địa cầu nhân loại trọng điểm thực dân địa. Thậm chí liền ngay cả chính phủ liên hiệp cũng có một bộ hoàn toàn mới ban ngành ở chỗ này viên Thiên Tứ Tinh bên trên. Trình độ trọng yếu có thể thấy được chút ít, bình quân mỗi tháng đều sẽ có phi thuyền đi tới Thiên Tứ Tinh. Mỗi một lần đều phi thường náo nhiệt, có vô số cố sự phát sinh. Địa cầu tự thân phát triển cũng cực kỳ mãnh liệt, đặc biệt là còn có đại lượng tiểu thế giới bám vào trên địa cầu. Bất quá bởi bản chất đẳng cấp thấp hơn, không có Thiên Tứ Tinh như vậy đẳng cấp cao tài nguyên, nhưng rất nhiều cơ sở tài nguyên vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng đối với địa cầu tiến hành trợ giúp, cũng làm cho trên địa cầu khoa học kỹ thuật cùng võ đạo đều có nhảy vọt tiến triển. Bất quá tựa hồ thế giới bản thân có nhất định hạn chế. Địa cầu bên này võ đạo cường giả, thực lực vẫn như cũ vẫn là rất yếu. Ngoại trừ một cái nào đó bởi vì hệ thống mà có gần tiên thực lực gia hòa, mạnh mẽ nhất võ giả cũng bất quá là ở thể thuộc tính 75 điểm trái phải. Diệt tinh cấp chiến lực tạm thời còn không làm được, thế nhưng phá hủy cá biệt tiểu hành tinh lại không chút nào vấn đề. Mặt trăng cùng sao hỏa thực dân địa bên trên, võ đạo cường giả số lượng liền ít một chút. Rốt cuộc cũng không phải cái gì địa phương trọng yếu, có thể có vài tên võ thánh đã xem như là rất tốt rồi. Trương Thanh đánh giá hắn tương lai có lẽ là có thể lợi dụng võ đạo đến để người của mình đường tiên đạo đi thông. Ta kia cũng phải đi tu luyện võ đạo rồi. Hắn lắc lắc đầu, tuy rằng lúc trước địa kiếp trong thế giới một dạng trải qua võ đạo tu luyện, nhưng thế giới kia đẳng cấp rất thấp, thực lực rất yếu, võ đạo tự nhiên cũng là khó coi, hầu như không lớn bao nhiêu tác dụng. Sở dĩ hắn cần một lần nữa học tập, nâng cao một bước, sau đó sửa cũ thành mới, tiến thêm một bước, gần như liền là như vậy. Trương Thanh gật gù, chuẩn bị đi đầu thử một chút. Như vậy hiện tại nên đi tìm một chút những người khác rồi. Trương Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đi tìm Trương San San này một người muội muội. Trước rời đi địa cầu thời điểm, nhìn thấy người cuối cùng chính là nàng, bây giờ trở về đến rồi, cái thứ nhất cũng là thấy nàng là được rồi. Theo thiên chi ấn phát động, thân hình của hắn trực tiếp biến mất không còn tăm tích, xuất hiện tại một tòa thật to cung đình trang viên trước. Nơi này người ta tấp nập, khá là náo nhiệt, tựa hồ đang ở xây dựng cái gì tiệc rượu. Chỉ là nghe bốn phía mọi người xì xào bàn tán, Trương Thanh nhất thời biết được, ngày hôm nay dĩ nhiên là Trương San San sinh nhật. Bất quá bởi nàng ẩn giấu tự thân thời đại, sở dĩ đến tột cùng bao nhiêu tuổi cũng không người hiểu rõ. Thân phận của nàng bây giờ vẫn như cũ, vẫn là thế giới có tiếng đại minh tinh. Tựa hồ hoàn toàn đem trước thân phận quang chi không để ý rồi. Bởi nàng đỏ quá nhiều năm, dòng dõi từ lâu không ít, dù cho không cần nàng trước đây thân phận, nàng hiện tại cũng là đỉnh cấp phú hào. Một tòa này giai đoạn cung đình thức trang viên, liền tiêu tốn hơn 6 tỷ giá cả chế tạo, nội bộ trang sức xa hoa đến mức tận cùng, các loại bên một đời người đều không thể nắm giữ vật. Ở đây tùy ý có thể thấy được, qua lại không dứt người hầu gái nhóm bưng một cái lại một cái ăn bàn. Đem mỹ vị món ngon đưa tới đây mỗi trong tay của một người. Chính là Trương Thanh nơi này, cũng phải đến một phần nhìn qua ăn rất ngon cá tuyết. Tùy ý ăn hai cái, hắn nhìn chung quanh một chút, cảm thấy rất thú vị, cũng không có vội vã đi tìm Trương San San. Liền như thế tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi yến hội sinh nhật chính thức bắt đầu. Đi tới nơi này tân khách, trên căn bản đều là thế giới giải trí nhân sĩ, cũng có một chút về buôn bán bằng hữu, bởi vậy có vẻ khá là náo nhiệt. Trương Thanh một người ngồi ở chỗ này thời điểm, tự nhiên cũng gây nên một vài người chú ý. Bọn họ cướp đoạt đầu óc suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới trong trí nhớ của mình có nhân vật như vậy. Bất quá có thể đi tới nơi này đều là nhân tinh. Không thể lẫm lẫm liệt liệt chạy tới giống một kẻ ngu ngốc một hồi đối với hắn gào cái gì. Nơi này không phải như ngươi vậy tiện dân nên đến địa phương. Bla bla, nhiều lắm cũng chỉ là giữa lẫn nhau nhỏ giọng hỏi dò một phen. Hắn đến tột cùng là ai? Bất quá còn không chờ đến bọn họ hỏi thăm được, yến hội sinh nhật sẽ chính thức bắt đầu rồi. Sân khấu theo bầu trời hạ xuống, đứng mũi chịu sào, chính là các loại ca vũ, sau đó lại có hát, tướng thanh loại hình. Trương Thanh cảm giác này thật giống đã hoàn toàn trở thành một hồi dạ hội. Đến lúc này hắn còn phát hiện, vẫn còn có trực tiếp camera, người khoa học kỹ thuật đã quá phát đạt. Tất cả đều là mini, loại nhỏ máy móc, chờ đến Trương San San rốt cục đi lúc đi ra. Hiện trường nhất thời vang lên như lôi vậy tiếng vỗ tay. Trương Thanh cũng thuận tay vỗ vỗ. Hắn nhìn thấy Trương San San trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười vui vẻ. Hiển nhiên cuộc sống như thế là nàng cho tới nay đều phi thường yêu thích. Có lẽ, phụ thân là thật sai rồi đi. Trương Thanh nghĩ đến năm đó phụ thân liều mạc muốn ngăn cản Trương San San đi lên ngôi sao con đường. Bây giờ nhìn xem, nàng nguyên vẫn là đi lên một đường này. Đây mới là nàng chân chính yêu thích. Yến hội sinh nhật tổ chức rất thành công. Bất quá Trương Thanh sau đó phát hiện, Trương San San sắc mặt tựa hồ có chút không tốt lắm. Sau đó hắn mới bỗng nhiên phát hiện, Trương San San tựa hồ vẫn luôn là một người. Hắn nhớ tới hơn 20 năm trước, nàng còn nói cho Trương Thanh, nàng sinh một đứa con trai. Như vậy hiện tại đâu con trai đây? Chồng của nàng đây? Trương Thanh sờ sờ cằm, chẳng lẽ xảy ra điều gì bất ngờ? Mang theo như vậy lòng hiếu kỳ, Trương Thanh ở đêm khuya vang lên Trương San San cửa lớn. Đại ca! Trương San San mở cửa phòng, vốn cho là trợ lý bỗng nhiên đã biến thành Trương Thanh, làm cho nàng khá là hài lòng. Người rốt cục lại trở về a? Hừm, hết thảy nên bận bịu sự tình đều hết bận, có thể trở về đến rồi. Trương Thanh cười cợt, ngươi cái kia tiểu trượng phu đây, còn có con trai của ngươi đây. Trương San San nguyên bản còn vô cùng phấn khởi khuôn mặt nhất thời có chút ảm đạm. Nàng thấp giọng nói rằng, hắn mấy năm trước hướng về thiên tứ tinh thời điểm, tao ngộ tiểu hành tinh, hài cốt không còn, ở trong vũ trụ phiêu bạt. Cho tới tên kia, Trương San San nghiến răng nghiến lợi, đối với con trai của chính mình khá là bất mãn, ta cũng không biết tên kia chạy đi đâu rồi. Tìm một ngày đều gặp không tới bóng người. Ta kia nhìn một cái hắn đi nơi nào rồi. Trương Thanh cười cợt, mở ra thiên chi ấn, chuẩn bị nhìn một chút chính mình cái kia cháu ngoại trai chạy đi nơi đâu điên rồi. Dĩ nhiên ngay cả mình mụ mụ sinh nhật đều không trở lại. Nhưng theo thiên chi ấn kéo dài khởi động, Trương Thanh sắc mặt từ từ khó xem ra. Hắn không có tìm được cháu ngoại trai bất kỳ tin tức gì. Phảng phất có nhân vật gì đem hắn hết thảy đều cho xóa đi bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.